Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Đại Hủy Diệt Đạo Quả, hai viên đạo quả, một viên lập lòe vạn trượng thuần dương ánh vàng, như là tiểu mặt trời, mà đổi thành một viên càng ghê gớm, nó quanh quẩn thời gian pháp tắc khí tức, tựu như cùng trải qua ngàn vạn năm thời gian. Hấp thu vô số thiên địa tinh hoa cuối cùng dựng dục ra tới thượng cổ thiên tài địa bảo. Lúc này, thiên địa vẫn còn ở đổ nát, nhưng là hai viên đạo quả treo ở đầu cành, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ta không tin tiểu tử kia có thể ngưng tụ ra hai viên chín lá đại đạo đạo quả. Này thần mộc trên đạo quả, cũng chưa chắc là tiểu tử kia, U Phi Hoa cắn răng lầm bầm lầu bầu. Lúc trước hắn U Phi Hoa ngưng tụ đạo quả, cũng chỉ là tám lá đại đạo đạo quả mà thôi. Đây là hắn chủ tu pháp tác, còn hắn phụ tu pháp tác, chỉ là lục diệp đạo quả. Cùng trước mắt thần mộc so sánh, chính là rác rưởi. U Phi Hoa cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nhưng mà đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn hoàn toàn ngốc trệ. Hắn trơ mắt nhìn, hình như có từng đạo kiếm khí ở thần mộc đầu cành hội tụ. Ở đạo thụ bên trong, thình lình lại xuất hiện quả thứ ba đạo quả. Cái này đạo quả bên trong, có một thanh tiểu kiếm, vẻn vẹn mắt nhìn, cũng có thể cảm giác được một luồng sắc bén tâm ý. Quả thứ ba, kiếm đạo đạo quả, ở thuần dương kiếm cung bên trong, Dịch Vân mắt thấy cái kia kinh thế vết kiếm, từ đó tìm hiểu kiếm ý, đó là đủ để đem thế giới chém mở một chiêu kiếm. Vượt xa khỏi thần quân cảnh giới, mà ở vạn yêu đế thiên, hắn lại cùng thời vũ quân tập luyện được tam xích quang âm kiếm. Nhưng thấy thời gian lưu dường như nước, ngờ đâu thiên đạo cong như cung, Dịch Vân chi kiếm đạo, quyết chí tiến lên, ẩn chứa thuần dương kiếm cung vô thượng kiếm ý, mặc cho phía trước hiểm trở, cũng có thể một kiếm phá chi, từng đạo lóe lên ánh kiếm, ở cái này đạo quả trên tỏa ra. Từng viên lá cây lần lượt triển khai, mỗi một viên lá cây, đều giống như một thanh chiếu lấp lánh tiểu kiếm. Cuối cùng, này kiếm hình lá cây, thình lình cũng đạt tới chín đạo. Chín ánh kiếm mân y, lại là một quả chín lá đạo quả. Thời Tuyền Cơ nhìn thấy quả thứ ba chín lá đạo quả xuất hiện. Nét mặt già nua co giật, quả thực đều nhanh chết lặng, lấy thân quân tu vi. Thất thố như vậy biểu hiện thực sự không nên xuất hiện ở trên mặt của hắn. Huống chi vẫn là ở loại nguy hiểm này hoàn cảnh bên trong. Ba viên chín lá đạo quả, nếu như không là xuất hiện ở vào thời điểm này, cái kia nói không chắc, hắn Tiên Vũ Tông sẽ động tâm, ra tay cướp người. Đáng tiếc, tiêu nghiệt như vậy đệ tử, là thời vũ quân đồ đệ, mà thời vũ quân căn bản cũng không nhận thức bọn họ Tiên Vũ Tông. Kiếm đạo đạo quả, treo ở thần mộc đầu cành, cùng cái khác hai viên đạo quả đặt ngang hàng. Này kiếm đạo đạo quả bên trên, kiếm khí sắc bén vô cùng, chín mảnh lá cây, đều rất giống muốn bay ra đi giống như vậy. Nhìn đến một chút, liền có thể hại người. Ba viên chín lá đạo quả, đã là trước nay chưa từng có. Thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn, đều chưa từng nghe tới cái nào thế lực lớn có người có thể đạt đến như vậy nghịch thiên thành tựu. Nhưng là vào lúc này, để Thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn thần quân hoàn toàn hóa đá một màn xảy ra. Ở ba viên đạo quả ngay phía trên, thần mộc đỉnh phong vị trí, bỗng dưng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này hội tụ không biết bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Liền này tam thập tam thiên chi môn tuyệt địa, đều không thể ngăn chặn. Một đạo màu đen sinh tử luân bàn ở trong nước xoáy xuất hiện. Vòng trên bàn có vô số niết bàn ma thần, có vạn vật tử vong, có đại thế giới phá diệt. Đây chính là vạn ma sinh tử luân, là hủy diệt pháp tắc. Thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn loại nào nhãn lực, liếc mắt là đã nhìn ra đây là hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt cũng là một cái đại đạo, nhưng ngoại trừ trong truyền thuyết đại hủy diệt chi đạo ở ngoài. Nếu như chỉ là phổ thông hủy diệt chi đạo, như vậy cùng thời không, tâm dương đều sàn sàn với nhau, không phân được cái nào một con đường càng cao hơn, còn nói Dịch Vân có thể lãnh ngộ cái gì đại hủy diệt chi đạo. đó là thời Tuyền Cơ không chút suy nghĩ sự tình, nhưng là dù vậy, lại ra một cái không thấp hơn âm dương, thời không đại đạo, cũng để thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn Thần Quân trong lòng co giật. Đây là quả thứ tư đạo quả, làm sao Dịch Vân lĩnh ngộ, tất cả đều là đại đạo. Hả, này đạo quả năng lượng bất ổn, cảm giác muốn nổ tung, thời Tuyền Cơ cảm giác được, quả thứ tư hủy diệt đạo quả, tựa hồ muốn đổ nát, hủy diệt đại đạo, nguyên bản chính là hủy diệt tất cả, muốn ngưng tụ ra đạo quả đến nói nghe thì dễ, nói không chắc đều đem mình đạo thụ đều đem phá hủy. Ha ha, tiểu tử này lòng quá tham, bốn cái đại đạo, cũng không sợ chết no, hắn nho nhỏ thân thể, làm sao có khả năng chứa được, này hủy diệt chi đạo, hắn điều động không được, muốn có chuyện. Mà Nhãn Thần Quân nhìn thấy này quả thứ tư đạo quả xảy ra vấn đề, tâm thầm cười trên sự đau khổ của người khác, này hủy diệt pháp tắc, một khi sụp đổ, không phải là đùa giỡn, hắn ước gì Dịch Vân ở đột phá bên trong tẩu hỏa nhập ma. Một thân tu vi toàn bộ phế tài tốt, nhưng ngay khi này quả thứ tư đạo quả dường như muốn lúc nổ. Ở vạn ma sinh tử luân trung ương, bỗng nhiên có một luồng màu xám cho khí tức xuất hiện. Như đồng hóa rồng vẽ rồng điểm mắt giống như vậy, sáp nhập vào vạn ma sinh tử luân trung tâm ni trong lúc nhất thời. Vạn ma sinh tử luân bên trong niết bàn ma thần, chết đi vạn vật, băng diệt bên trong thế giới. Có thêm một tia sinh khí, ma thần sẽ niết bàn, nhưng niết bàn bên trong có thể sống lại, vạn vật sẽ chết đi, nhưng thi thể quy về trong đất, lại dựng dục ra phồn vinh sinh mệnh, thế giới sẽ sụp đổ, nhưng là sụp đổ thế giới, lại là tiếp theo cái thế giới bắt đầu, ở này một tia sương mù màu xám thoải mái bên dưới. Này tựa hồ lập tức sẽ nổ tung đạo quả an ổn lại. Nó bắt đầu không ngừng ngưng tụ, đồng thời triển khai lá cây, mà lúc này, thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn Thần Quân đã không lo được đi mấy lá cây. Bọn họ trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia một tia sáp nhập vào vạn ma sinh tử luân bên trong xương. Mù màu xám, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đại hủy diệt pháp tắc bọn họ không quen biết, nhưng là này một tia khí xám bọn họ nhưng có thể nhận ra đến. Đó là hồng mông khí, đại biểu vũ trụ hình thành ban đầu đại hỗn độn pháp tắc. Hồng mông khí đối với bất luận cái nào võ giả mà nói, đều là nhìn thấy nhưng không với được cơ duyên. Dịch Vân dĩ nhiên có hồng mông khí đến điểm hóa một quả cuối cùng đạo quả. Hủy diệt cùng hỗn độn, hoàn mỹ kết hợp với nhau. Lẽ nào hắn không chỉ nắm giữ hủy diệt pháp tắc, còn lĩnh ngộ vũ trụ hình thành ban đầu đại hỗn độn chi đạo. Thời Tuyền Cơ nín thở, mà Ma Nhãn Thần Quân thì lại nhìn cái kia một tia hồng mông khí đỏ mắt. Đó là một tia liền có thể ép sụp dãy núi, một tia cũng trọng như ngôi sao hồng mông khí, bất kể là hấp thu luyện hóa, vẫn là nắm đến rèn đúc vũ khí, đều là chí bảo bên trong chí bảo, nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Này tia hồng mông khí bị cái viên này không ngừng trưởng thành màu đen đạo quả triệt để hấp thu. Cuối cùng, này hồng mông khí đã biến thành một tia lưu vân một loại hoa văn. Rơi vào đạo quả bên trên, 7, 8 mani, 9, 9 viên lá cây, lại là 9 lá đạo quả. Mà này 9 viên lá cây, mỗi một viên đều có cái khác 3 viên đạo quả nửa cái trái cây to nhỏ. Lá cây toàn thân màu đen, bề ngoài che kín diệp mạch, giống như là ồ ồ lưu động huyết dịch. Không chỉ như thế, ở này 9 viên lá cây bên dưới, còn có một đạo màu đỏ sậm vầng sáng. Theo thời gian đưa đầy, này vầng sáng càng ngày càng rõ ràng. Cái kia dĩ nhiên một đóa cửu chuyển hồng liên. Cửu chuyển hồng liên, thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn Thần Quân đều biết, lần trước bọn họ tiến nhập thanh mộc đại thế giới, đã có người thấy được cái kia tuyệt thế nữ tử dấu vết lưu lại. Cái kia một đạo dấu vết, sợ vì là thiên nhân, như vậy mới để mọi người nhận định này thanh mộc đại thế giới là một chỗ kỳ địa. Khả năng có vậy tuyệt đời nữ tử lưu lại truyền thừa. Mà cái kia dấu vết, chính là một đóa cửu chuyển hồng liên. Hết chương.